Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 368 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Mang Hung Thần Về Phủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm trải qua một thời gian mấy chục năm. Lúc này thì sư tôn của Vương Lâm là Huyền La đã bỏ đi rồi, không có chờ đợi nữa. Thì Vương Lâm tưởng đâu là chết, nhưng mà may nhờ Văn Thú Vương ở trong cái không gian hư vô này mà tiến hóa rồi cứu được Vương Lâm. Rồi không ngờ có cơ duyên mà trong khi Văn Thú Vương này hút cái giọt máu đưa vào trong một cái đài cao thì không ngờ nơi đây lại sinh ra một cái phân thân của Vương Lâm nữa. Nhờ đó mà hồi phục lại sức mạnh của Vương Lâm. Sau đó thì Vương Lâm mặc dù cảm thấy cái đài cao này rất là ghê gớm, mặc dù phân thân ở đây thì có lợi cho mình rất là nhiều, nhưng mà lúc này hắn cũng không tiện để ý nữa, tại hiện tại thực lực của hắn chưa đủ, với lại hắn cũng không muốn cắt ngang cái quá trình phân thân này đang tu luyện nữa. Thì sau đó hắn mới cùng Văn Thú Vương tiến vào Tiên Cương Đại Lục. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này hắn đã thấy được cái cửa vào Tiên Cương Đại Lục rồi. Thiên Ngưu Châu, một trong những châu thuộc Đông Châu trên Tiên Cương Đại Lục. Tại một vùng đất vắng vẻ, bốn phía có rất nhiều dãy núi bao quanh. Nếu nhìn từ trên bầu trời xuống, cả Thiên Ngưu Châu hầu như phần lớn đều tràn ngập núi non. Truyền thuyết nói rằng có lẽ Thiên Ngưu Châu là do một thiên ngoại hung sát bị tiên tổ giết chết biến thành. Còn có truyền thuyết 72 châu của tiên tộc trên Tiên Cương Đại Lục. Trên thực tế, mỗi một châu đều là một trận pháp khổng lồ, dùng để trấn áp 72 thiên ngoại hung sát. Cho dù là 36 quận của cổ quốc cũng có truyền thuyết tương tự, chẳng qua cụ thể thực giả thế nào thì bởi vì năm tháng đã quá xa xưa rồi, chỉ còn rất ít người biết được. Có lẽ chỉ có thân phận chí tôn như Cửu Dương hoặc là hoàng tộc trong tiên cổ lưỡng tộc mới biết mà thôi. Đối với những tu sĩ khác mà nói, trấn áp hay không cũng không quan trọng, bọn họ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hung sát không biết thực giả kia. Theo truyền thuyết truyền từ xa xưa ở Thiên Ngưu Châu, nghe nói nơi này sở dĩ núi non trùng điệp như vậy, trên thực tế mỗi một dãy núi ở nơi này đều là xương của hung sát kia biến thành. Ở Thiên Ngưu Châu có hai tông môn vô cùng nổi danh, Quy Nhất Tông và Đại Hùng Môn. Hai cái tông phái này cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ Thiên Ngưu Châu, hơn nữa còn được liệt vào hai trong số cửu tông thập tam môn ở Đông Châu. Môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng bởi vì cả Thiên Ngưu Châu quá lớn, hầu như tương đương với mấy chục động phủ giới, do đó phần lớn cũng rất khó gặp nhau. Bằng hữu tuy có nhưng cũng không nhiều lắm. Mà Đại Hùng Môn kia lại cực kỳ quỷ dị, công pháp tu luyện thì không nói đi, trọng yếu nhất chính là Hùng Huyễn. Phàn Sang Mộng chính là đệ tử của Đại Hùng Môn, nàng tu luyện nặng về huyễn thuật hơn, đã có thể dùng một số thủ đoạn của Đại Hùng Môn. Nghe nói ảo thuật của Đại Hùng Môn tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành cửu trọng, cuối cùng đạt tới trình độ huyễn thuật cực kỳ đáng sợ. Về phần Quy Nhất Tông, họ tu luyện chính là ngũ hành thuật, còn có khôi giáp đặc biệt đoạt khả năng của tạo hóa kia, thành danh vang dội. Dưới hai đại tông phái là Quy Nhất Tông và Đại Hùng Môn này, còn có rất nhiều tiểu phái rải rác, phân tán trên khắp Thiên Ngưu Châu, chịu sự thao túng của Quy Nhất Tông và Đại Hùng Môn, giống như là chư hầu triều bái, cách một khoảng thời gian lại phải đưa cống phẩm tới. Năm đó Thất Đạo Tông của Thất Thải Tiên Tôn cũng là một trong số những môn phái như vậy, chẳng qua bởi vì kết thành song tu đạo lữ với đệ tử của Đại Hùng Môn, cho nên ở bên trong Thiên Ngưu Châu này được Đại Hùng Môn che chở. Hơn nữa cũng vì thiên thư kinh người của Thất Thải Tiên Tôn nên được Đại Hùng Môn coi trọng. Chẳng qua là mấy thập niên gần đây,

Thái thượng trưởng lão Đỗ Thanh là một khôi lỗi. Bình thường nhìn chẳng khác gì con người, chỉ khi thi triển thần thông mới có thể thấy rõ ràng thân thể khôi lỗi của gã. Tại Thiên Ngưu Châu, hung danh của Thương Long Tông rất là vang dội. Đám đệ tử thậm chí cả trưởng lão đều có thể dùng các loại thủ đoạn để đạt được vật của mình muốn, càng không nói tới chuyện giết người đoạt bảo. Chẳng qua bởi vì có Thái thượng trưởng lão Đỗ Thanh và quan hệ mật thiết với Đại Hùng Môn, cho nên trong Thiên Ngưu Châu này, chúng hoành hành ngang ngược, rất ít tông phái dám cả gan trêu chọc. Mà Thương Long Tông này muốn giết người cướp của cũng sẽ chọn lựa tông phái, nếu không tiện trêu chọc thì sẽ tránh xa. Bọn họ chủ yếu chọn những mục tiêu là tu sĩ bên ngoài châu. Nếu có tu sĩ đi ngang qua Thiên Ngưu Châu thì chính là đối tượng tốt nhất để cho bọn hắn xuống tay. Thời gian một năm, tông phái này có rất nhiều đệ tử chu du ở bên ngoài, sưu tầm các loại tin tức, hồi báo tông môn. Nếu có kẻ gặp phải địch nhân thì thường triệu tập đồng môn tới đánh hội đồng ngay. Khang Nhân là một đệ tử đời thứ ba của Thương Long Tông. Người này trời sinh tính tình giảo hoạt tàn nhẫn, hùng danh vang dội trong đám đệ tử đời thứ ba, rất được Thương Long Tông coi trọng. Ánh mắt người này cực kỳ độc ác, thường thường liếc mắt một cái là thấy đối phương có thể ra tay hay không, sẽ không đưa phiền toái về cho tông phái. Tướng mạo gã thoạt nhìn như là một công tử, khó có thể tưởng tượng ra sự độc ác của gã. Dù là đệ tử đời thứ hai cũng hầu hết không muốn chọc phục cái người này. Một ngày nọ, Khang Nhân đang phi hành trên bầu trời, hai mắt hiếp lại, chuẩn bị đi tới biên giới Thiên Ngưu Châu, xem có gặp phải người ngoại châu nào hay không. Nhưng đang phi hành, thì đột nhiên xa xa trên bầu trời xuất hiện dị biến. Gã thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt, một luồng u quang lóe lên trong nháy mắt, một thân ảnh từ trong đó bay ra. Phía sau lưng thân ảnh này dường như có một quan tài, trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong thời gian ngắn, cơ hồ đồng thời khi thân ảnh đó bay ra là cái khe liền tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện trên đời vậy. Biến cố bất ngờ này khiến cho Khang Nhân sửng sốt, gã dụi dụi hai mắt. Loại chuyện này gã chưa bao giờ gặp qua cả. Nhìn thoáng qua bầu trời nơi vừa xuất hiện cái khe kia, gã thậm chí có cảm giác mình vừa nhìn thấy ảo ảnh. Nhưng rất nhanh gã liền cảm thấy hứng thú, hai mắt bừng sáng, thân thể nhoáng một cái liền bay nhanh về phía thân ảnh mang quan tài trên lưng kia. Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối. Trái tim Khang Nhân đập thình thịch. Thương Long Tông là do Đỗ Thanh sáng lập ra. Người này lúc ban đầu khi sáng lập tông phái liền lưu lại trong môn quy. Câu nói đầu tiên chính là câu nói này. Tới tận nhiều năm sau, những lời nói này đều được đám đệ tử Thương Long Tông ghi khắc trong lòng, tôn sùng như lời châu ý ngọc. Có điều cổ quái gì đó thì nhất định là có vấn đề. Chỗ có vấn đề hầu hết đều là vì có bảo bối. Khang Nhân triển khai toàn bộ tốc độ, cũng cẩn thận xuất ra pháp bảo hộ thân, hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng lao đi. Rất nhanh phía trước của gã đã truyền tới tiếng ầm vang trầm trầm. Chỉ thấy ngọn núi xa xa bị thân ảnh lưng mang quan tài đụng vào. Cả lưng chừng núi vì cái vụ va chạm này mà sụp đổ hơn phân nữa. Trong đám đá vụn lộ ra một thanh niên tóc bạc nằm không nhúc nhích. Thân thể mạnh thật. Hai mắt Khang Nhân lộ ra vẻ tham lam, cẩn thận tới gần. Khang Nhân đầu tiên là đi vòng quanh bốn phía vài vòng, cẩn thận quan sát một lát mới từ từ tiến vào cái ngọn núi đã sụp đổ một nửa kia. Đi tới cách Vương Lâm mấy chục trượng, gã nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang nằm đó, ánh mắt khó nén được vẻ hưng phấn và tham lam. Thân thể mạnh mẽ như vậy, trừ cổ quốc ra thì cực kỳ hiếm thấy á. Xem bộ dạng của người này, mi tâm không có tinh điểm, hắn không phải là cổ thần nổi tiếng nhờ khí lực, mà thân thể của hắn cũng không có khí tức đặc thù của cổ tộc. Người này hắn không phải là tu sĩ của cổ quốc rồi. Thân là tu sĩ không ngờ lại có thân thể cường đại tới như vậy, không biết hắn làm sao tu thành được đây. Khang Nhân liếm liếm môi, trái tim càng đập nhanh. Gã cảm giác kỳ ngộ của mình lúc này đúng là một cơ may mà trời ban tặng. Gã không ngờ được mình chỉ phi hành bình thường trên trời thôi mà lại có thể gặp được một kỳ ngộ rơi xuống trước mặt như vậy. Sinh khí người này toàn bộ đã tiêu tán, rơi vào trạng thái chết giả rồi, vừa đúng lúc có thể để cho ta dùng luyện chế khôi lỗi. Có loại khôi lỗi này thì ta ở trong Thương Long Tông nhất định có thể quét ngang đám môn nhân đời thứ hai rồi, thậm chí có thể được lão tổ coi trọng mà nhận làm đệ tử, một bước lên trời. Khang Nhân nghĩ tới mức hưng phấn, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Nhưng gã dù kích động nhưng vẫn không quên việc phải cẩn thận. Dừng lại cách Vương Lâm mấy chục trượng, thậm chí còn chuẩn bị có gì không ổn là bỏ chạy về gọi đồng môn ra. Dù sao nếu một mình gã không nuốt nổi thì báo lên cho môn phái cũng coi như là lập đại công. Tay phải gã giơ lên bắt quyết, Lập tức trên cổ tay của gã xuất hiện một cái khe rồi tiêu tán. Từ trong cái khe bay ra một ngọc giản. Ngọc giản này sau khi xuất hiện liền có một luồng khí tức cuồng bạo mơ hồ tỏa ra. Nắm lấy miếng ngọc giản này, Khang Nhân không cần nghĩ ngợi, trực tiếp ném về phía trước. Ngọc giản nọ liền hóa thành một vùng u quang, bay thẳng tới Vương Lâm. Trong nháy mắt rơi lên ngực của hắn, âm một tiếng liền nổ tung. Đất đai rung chuyển, một luồng lực lượng trùng kích kinh khủng bộc phát ra. Trong lực lượng trùng kích này, thân thể Khang Nhân liên tục lùi lại mấy trăm trượng, vẻ hưng phấn trong hai mắt càng đậm. Hắn không có chút phản ứng nào, hắn không chết cũng bất tỉnh rồi. Khang Nhân cười dài, nắm chắc thời gian, thân thể nhoáng một cái liền lao về phía trước, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Vương Lâm. Lực lượng của Ngọc Giản đó nổ tung tuy lớn, nhưng đối với thân thể Vương Lâm lại không thể tạo được chút thương tổn nào. Trên thực tế, loại Ngọc Giản chỉ có uy lực tĩnh niết này thì dù là 10 cái tới 100 cái cũng không thể rung chuyển nổi thân thể Vương Lâm. Còn về Tỷ Thiên Quang ở sau lưng Vương Lâm thì vẫn hòa hợp với khí tức của thân thể của hắn như cũ. Đừng nói là Khang Nhân không thể thương tổn được, dù là tu sĩ có tu vi mấy lần huyền kiếp cũng khó làm được điểm này. Tới gần Vương Lâm, đột nhiên hai mắt Khang Nhân sững lại, nhìn chằm chằm vào Tỷ Thiên Quang phía sau lưng Vương Lâm. Gã thấy nữ tử giống như là đang ngủ say trong đó. Nữ tử này không phải là tuyệt mỹ, nhưng dáng vẻ đang ngủ say của nàng lại khiến cho hai mắt Khang Nhân lộ ra tà niệm. Vừa rồi còn không nhìn ra, hóa ra nơi này còn có một nữ tu, tốt lắm. Luyện nữ tu này thành khôi lỗi, từ nay về sau chuyện hầu hạ Khang Nhân ta cũng là một chuyện sung sướng rồi. Khang Nhân liếm liếm môi, hai tay bắt quyết hướng về phía bầu trời phía sau điểm ra một chỉ. Trên cổ tay của gã lại xuất hiện một cái khe nữa. Một cái lưới lớn từ trong cái khe nhoáng lên, trực tiếp bao phủ cả Vương Lâm và quan tài phía sau lưng của hắn, bị Khang Nhân phong ấn lại. Sau đó Khang Nhân vùng tay áo lên, hóa thành một làn hắc phong, cuốn theo cái thứ mà gã tự cho là cơ duyên này bay thẳng về phía xa. Lần này lại to rồi, đúng là ông trời có mắt, muốn cho ta một cơ duyên lớn mà. Khang Nhân hưng phấn nhanh chóng bay đi, gã không dám dừng lại chút nào. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu của gã là nhanh chóng trở về trong tông môn đi luyện hóa khôi lỗi. Sơn môn của Thương Long Tông là một sơn cốc rất lớn trong một vùng núi non tràn ngập độc chứng. Tông phái này lại còn đào những ngọn núi bên cạnh, hóa thành vô số thạch thất làm động phủ cho môn phái. Dãy núi liên miên không dứt này trông như là một biên giới mà người ta liếc mắt một cái là thấy được. Nơi này tồn tại hơn 50,000 đệ tử Thương Long Tông. Chẳng qua bình thường họ đều xuất ngoại hoặc bế quan, trừ những đại hội của tông phái vào hàng năm thì đám người này rất ít khi gặp nhau. Khang Nhân hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao tới gần sơn môn. Độc chứng nơi này tuy tràn ngập kịch độc nhưng đều tự động tránh sang hai bên, hiển nhiên là người này có mang vật trị độc. Nhảy vào trong độc chứng, rất nhanh phía trước Khang Nhân có một sơn cốc thật lớn như ẩn như hiện. Bên trong sơn cốc đó có vô số lỗ cát mơ hồ có thể nhìn thấy từ phía xa. Khang Nhân vừa mới đi vào trong sơn cốc, đột nhiên có một tiếng quát khẽ từ trong sơn cốc vang lên. Người phương nào xông vào cốc báo danh ngay, trong 3 nhịp thở không báo tự gánh hậu quả. Hư Dân, người có ý tứ gì? Hai mắt Khang Nhân lóe lên hàn quang, thân thể đứng ở bên ngoài sơn cốc nói vọng vào trong. Hả? Hóa ra là Khang sư đệ. Sương mù quá vậy, không thấy rõ mọi thứ thôi mà. Khang sư đệ không phải xuất ngoại tìm kiếm hay sao vậy? Sao lại nhanh trở về vậy chứ? Cái lưới phía sau ngươi mang theo là cái vật gì vậy? Giọng nói không nhanh không chậm truyền ra, chỉ thấy từ trong cốc có một thanh niên lưng gù đi ra. Thanh niên cực kỳ anh tuấn, chỉ tiếc là gù lưng, phối hợp với tướng mạo khiến người ta lại cảm thấy không hợp lý. Ngươi quản nhiều chuyện vừa thôi. Khang Nhân hừ lạnh, thân thể nhoáng lên, lao vào trong sơn cốc, trong nháy mắt liền biến mất. Ánh mắt của thanh niên lưng gù kia lóe lên vẻ ác độc, nhìn chằm chằm vào hướng Khang Nhân rời đi, cười lạnh một trận. Có chuyện, có điều cổ quái, có bảo bối. Trầm ngâm một chút, thân thể của gã nhoáng lên, lưu lại một khôi lỗi làm thay công việc của mình. Bổn tôn thì hướng về phía sơn cốc bay đi. Lại nói về Khang Nhân kia, gã hóa thành một đạo cầu vùng bay vọt đi trong sơn cốc, tiến thẳng tới một ngọn núi ở phía xa, ngay lập tức tới gần rồi chui vào trong động phủ. Vừa vào tới nơi này, tay trái của gã liền lập tức vung lên. Cánh cửa động phủ chậm rãi đóng lại, cũng mở ra phong ấn, khiến cho cánh cửa này cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà gã vẫn còn lo lắng, phất tay một cái, lập tức chín con khôi lỗi tuổi tác không bằng nhau, đồng loạt biến ảo ra, bảo vệ cánh cửa này. Cùng lúc này, trong động phủ cũng có hai con khôi lỗi gỗ đen kịch. Trong nháy mắt khi Khang Nhân tiến vào, trong mắt chúng liền lộ ra u quang, Khang Nhân cũng chẳng thèm nhìn, lướt qua hai con khôi lỗi này, nhanh chóng đi vào sâu trong động phủ. Trên đỉnh của động phủ này có một viên dạ minh châu bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mơ hồ chiếu sáng cả động phủ. Chẳng qua bởi vì ánh sáng không nhiều cho nên khiến nơi này có vẻ hơi âm u. Trên mặt đất có một trận pháp khoảng 10 trượng. Dưới ánh dạ minh châu, trận pháp phát ra những luồng khí tức màu tím. Luồng khí tức này vần quanh khiến cho trận pháp này thoạt nhìn trông cực kỳ quỷ dị. Dừng lại bên cạnh trận pháp, Khang Nhân vung tay phải lên, lập tức Vương Lâm bị gã đưa vào trong trận pháp. Hưng phấn xoa hai tay, Khang Nhân khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào trận pháp có sương mù lượn lờ này, hai mắt bừng sáng. Phải nhanh chóng luyện hóa thành công một chút, hương dân kia rất là âm độc, hắn thấy ta đưa khôi lỗi vậy, nói không chừng sẽ có tâm tư khác nữa. Khang Nhân vung tay phải lên, lập tức liền có 10 phần tài liệu luyện chế khôi lỗi của Thương Long Tông bay ra, tiến vào trong trận pháp. Cùng lúc đó, tay trái của gã bắt quyết đặt mạnh lên trận pháp. Trận pháp nọ lập tức ầm vang từ từ vận chuyển. Sương mù bốc lên như suối, chuyển động theo trận pháp. Một luồng địa hỏa bị trận pháp này mạnh mẽ hấp thu từ sâu trong lòng đất, tràn vào trong trận pháp, khiến cho cả động phủ này lập tức bị một luồng sóng nhiệt tràn ngập. Làn sóng nhiệt ập tới Khang Nhân khiến cho trán của gã toát ra mồ hôi. Mỗi lần luyện chế khôi lỗi là lại phải phối hợp với địa hỏa, nhiệt độ của địa hỏa này rất cao. Trừ phi là bậc toàn năng có hỏa bổn nguyên mới không ngại lực lượng của địa hỏa này, thậm chí mượn nó tu luyện. Không biết năm tháng nào ta mới có thể trở thành bậc toàn năng đây. Ánh mắt Khang Nhân lộ ra vẻ ước vọng, nhanh chóng lấy địa hỏa, chịu đựng sóng nhiệt, bắt đầu tế luyện. Gã không ngừng ném tài liệu vào trong trận pháp, thân sắc cực kỳ phấn chấn. Mặc kệ ngươi là ai, rơi vào tay của ta thì phải trở thành khôi lỗi của Khang Nhân ta, nhất định phải luyện hóa ngươi. Cũng đồng thời với lúc trận pháp ầm vang mở ra thì bên ngoài động phủ, ở trong một tòa động phủ trong một ngọn núi khác, thanh niên lưng gù đang cung kính đứng trước mặt một lão già tóc bạc. Sắc mặt lão già này tím đen, tương phản với mái tóc bạc của gã, vô cùng bắt mắt. Một luồng dao động của tu vi không niết sơ kỳ lan ra từ thân thể của lão. Kể trúc việc nhỏ này mà ngươi cũng tới quấy rầy lão phu mới quan. Khang Nhân tuy có oán thù riêng với ngươi, nhưng mà... Lão già nói tới đây thì liền ngẩng phát đồ, ánh mắt giống như xuyên thấu qua động phủ, nhìn về chỗ Khang Nhân nọ. Lão cảm thấy trận pháp luyện chế khôi lỗi đã ầm ầm vận chuyển rồi. Sư Tôn nè, khôi lỗi người này mang về chắc chắn có điều cổ quái á. Khang Nhân rất hiếm khi dõi dàng như vậy. Ta biết hắn từ nhỏ, việc này nhất định là có vấn đề. Khôi lỗi đó rất có khả năng là một bảo bối, mong Sư Tôn ra tay đoạt lấy, ban cho đệ tử. Thanh niên lưng gù lập tức quỳ xuống, thấp giọng nói. Lão già nọ nhìn về phía xa xa, hồi lâu đồng tử co rút lại, đứng vụt dậy. Thấy lão già đứng dậy, sắc mặt thanh niên lưng gù lộ ra vẻ vui mừng. Lấy nhiều địa hỏa như vậy, đích xác là có vấn đề. Thôi, ngươi đi theo ta một chuyến, xem hắn trong cuộc luyện chế khôi lỗi gì. Lão già nọ vung tay áo, đi ra khỏi động phủ. Thanh niên lưng gù hưng phấn vội vàng đi theo sau. Lại nói tới Khang Nhân, giờ phút này toàn thân của gã mồ hôi ướt nhẹp, thân sắc lại cực kỳ phấn chấn, không ngồi khoanh chân nữa mà chạy vòng quanh trận pháp, không ngừng đánh ra ấn quyết, không ngừng cho vào đủ loại tài liệu. Vẻ kích động trong hai mắt gã bốc lên kịch liệt. Lúc này ta đã dùng toàn bộ tài liệu rồi, khôi lỗi này một khi luyện thành. Khang Nhân hồn nhiên quên tất cả, tốc độ chạy càng nhanh hơn. Sương mù trong trận pháp tràn ngập toàn thân Vương Lâm, địa hỏa bao trùm giống như là thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa ngoài thân thể không tạo thành chút thương tổn nào cho hắn cả, ngược lại giống như là hưng phấn, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Đúng lúc này, hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở ra. Trong tích tắc khi hắn mở ra, ấn ký hình văn thú như thủy mặc trên tay phải của hắn, đột nhiên cũng mở bừng đôi mắt, hiện ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn tới đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm mở mắt trên Thiên Cương Đại Lục này. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn Thiên Cương Đại Lục này. Cũng là lần đầu tiên sau khi thức tỉnh, hắn cảm nhận khí tức của Thiên Cương Đại Lục. Vừa thức tỉnh, việc Vương Lâm làm trước tiên là xem xét tị thiên quan phía sau, sau đó mới yên tâm để ý tới địa hỏa bên người. Chỉ là địa hỏa mà có thể đốt Vương Lâm sao? Nó dám đốt sao? Nhiệt độ của địa hỏa này đối với Vương Lâm mà nói không đáng kể. Hắn vốn có hỏa bổn nguyên, địa hỏa này chẳng những không thể tạo thành thương tổn cho hắn, mà lại còn giúp hắn thức tỉnh nhanh hơn. Thậm chí bởi vì địa hỏa này là vật của Thiên Cương Đại Lục, khiến cho hỏa bổn nguyên của Vương Lâm vốn tu luyện được từ trong động phủ giới, sau khi dung hợp với địa hỏa này, liền xuất hiện sự lột xác kinh người. Lần lột xác này là một chuyện từ cổ chí kim chưa từng xảy ra trên Thiên Cương Đại Lục. Đây là một trận chiến giữa ngọn lửa từ bên ngoài tới và ngọn lửa của Thiên Cương Đại Lục, Trận chiến này nếu hỏa bổn nguyên của Tiên Cương Đại Lục thắng, thì hỏa bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm sẽ bị cắn nuốt, bị đồng hóa, trở thành một bộ phận của Tiên Cương Đại Lục. Tu vi của Vương Lâm không thay đổi, hắn vẫn có hỏa bổn nguyên như trước, nhưng lại không cách nào trở thành chủ nhân của lửa trong thiên địa này nữa, bởi chủ nhân của ngọn lửa nơi này là Tiên Cương Đại Lục. Nhưng nếu Vương Lâm thắng thì hỏa bổn nguyên của hắn sẽ vượt lên nắm quyền điều khiển hỏa diễm của Tiên Cương Đại Lục, trở thành đế vương của hỏa diễm. Hai mắt Vương Lâm nhìn về phía sương mù đang lượn lờ, hắn có thể thấy được một tu sĩ yếu nhược đang chạy vòng quanh mình, không ngừng tung vào phía trong mình những cái loại vật mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Những thứ này nhanh chóng khiến cho ngọn lửa bùng lên, đồng thời dẫn động trận pháp dưới thân vận chuyển. Một luồng lực lượng kỳ dị từ trận pháp nọ truyền ra, như muốn chui vào cơ thể của hắn, tiến hành cải tạo thân thể hắn. Với tâm trí của Vương Lâm thì dù vừa rồi hắn bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là liền đoán ra đại khái mọi chuyện. Ta bất tỉnh, được người này tìm thấy, đem về nơi này tiến hành luyện hóa. Nhìn trận pháp này hẳn là có liên quan tới khôi lỗi. Hắn muốn luyện ta thành khôi lỗi sao? Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn ở trong động phủ giới, không ai dám nghĩ tới chuyện biến hắn thành khôi lỗi. Dù là đám người trưởng tôn cũng tuyệt nhiên không dám, kiên kỵ hắn rất sâu. Trận pháp này Vương Lâm chưa coi vào đâu, tuy bên trong cũng có huyền diệu, nhưng lúc này không phải là lúc cần nghiên cứu. Vương Lâm hứng thú đối với địa hỏa hơn. Hắn căn bản là không để ý tới kẻ đang hưng phấn chạy bên ngoài địa hỏa, không hề phát hiện ra Vương Lâm thức tỉnh, vẫn đang tế luyện kia. Thần thức Vương Lâm tản ra, dung nhập vào trong nền đất, đi sâu theo hướng địa hỏa, tiến sâu vào lòng đất. Hắn muốn nhìn thấy địa hỏa này từ đâu mà tới, địa hỏa của Tiên Cương Đại Lục này so với hỏa bổn nguyên của bản thân ra sao. Khi thần thức khuếch tán đi, hai mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn thấy trong phương viên mấy vạn trượng của ngọn núi này đều là địa hỏa. Cả dãy núi này không ngờ là một phân chia của địa hỏa. Phân chia này trông như rất lớn nhưng thực tế lại rất nhỏ, nối dài liên tiếp không biết thông tới đâu. Thần thức của Vương Lâm lại khuếch tán ra, hắn khiếp sợ phát hiện ra dưới mặt đất này địa hỏa vô cùng phức tạp, không ngờ cực nhiều, thậm chí càng xuống dưới nhiệt độ của địa hỏa càng cao. Hỏa mạch ở nơi này thoạt nhìn giống như là một hỏa trận khổng lồ. Vương Lâm thu hồi thần thức, hắn vừa mới thức tỉnh còn chưa rõ hoàn cảnh bốn phía, giờ phút này cũng không tiện dò xét mạnh mẽ. Tuy nói không tiện tiếp tục xâm nhập, nhưng lấy địa hỏa nơi này luyện hóa, nuôi dưỡng bổn nguyên của ta thì vẫn có thể. Vương Lâm trầm tư, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên trên mặt đất. Một cái vỗ này khiến cho Thương Long Tông ầm ầm chấn động, chỉ thấy địa hỏa của toàn bộ dãy núi này giống như bị hấp dẫn, điên cuồng từ bốn phương tám hướng cấp tốc gào thét lao tới, đồng loạt chui vào trong động phủ của Khang Nhân. Biến hóa đột ngột này khiến cho Khang Nhân đang đánh ra ấn quyết sửng sốt, thét lên chói tai, cuống quýt lùi lại phía sau, hai tay vội vàng bắt quyết bố trí vô số lớp phòng hộ, đồng thời lôi chính con khôi lỗi phía sau ra đứng ở trước người chống cự ngọn lửa bất ngờ bộc phát này. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi Khang Nhân lùi lại, trận pháp ầm ầm nổ tung, biển lửa cuồn cuộn bốc lên, hình thành một cục lửa khổng lồ, trực tiếp đốt cháy hết sương mù, che khuất cả tầm mắt, điên cuồng bốc cháy. Động phủ này rõ ràng không thể chịu nổi, những khe nứt răng rắc xuất hiện giống như sắp sửa sụp đổ. Chính con khôi lỗi trước người Khang Nhân bị ngọn lửa liếm qua một cái liền nổ tung. Còn hai con khôi lỗi gỗ cũng sụp đổ, không có chút khả năng chống cự nào. Da đầu Khang Nhân tê dại, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, chỉ thấy ngọn lửa mang theo nhiệt độ cao kia tràn tới, giống như là một cái miệng tử vong trong nháy mắt cắn nuốt tất cả. Thì đột nhiên một luồng u quang từ trong ngọn lửa bay ra, trực tiếp rơi lên trên người Khang Nhân, bao phủ toàn thân gã, khiến cho nhiệt độ tràn qua thân thể của gã không gây ra chút tổn thương nào đối với gã. Nhưng dù là như vậy thì việc cận kề với cái chết cũng khiến cho Khang Nhân bị dọa cho ngay ra đó, ngơ ngác nhìn ngọn lửa tràn ngập trong động phủ, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Ta đã mang cái loại gì về vậy? Cũng đồng thời trong lúc địa hỏa bộc phát, bên ngoài động phủ của Khang Nhân, trong nháy mắt khi Hư Vân và Sư Tôn tới gần, sắc mặt lão già tóc bạc đột nhiên đại biến, thân thể vội vàng lùi lại phía sau, liên tiếp rời đi cách động phủ mấy trăm trượng. Trong nháy mắt này, chỉ thấy đại môn của động phủ của Khang Nhân ầm ầm sụp đổ, một làn sóng nhiệt từ bên trong gào thét tràn ra bốn phía. Lộ cát trong cả sơn cốc trong tích tắc này liền tan thành mây khói, hóa thành một vùng biển lửa. Ngọn núi bốn phía cũng trong khi bị địa hỏa tràn lên mà trở nên rung rẩy, giống như sắp bộc phát. Biến cố đột ngột này khiến cho đệ tử của Thương Long Tông thần sắc đại biến, đều vội vàng từ bên trong động phủ lao ra. Đám người này lơ lửng giữa không trung, hoảng sợ nhìn lại. Lão tổ xuất ngoại hả? Sao mà lại có xuất hiện dị động của địa hỏa như vậy chứ? Sắc mặt sư tôn Hư Vân âm trầm, đứng ở giữa không trung nhìn chằm chằm vào biển lửa ở động phủ của Khang Nhân phía dưới. Cùng lúc đó, ba luồng khí tức cường hãn từ trong Thương Long Tông truyền ra, hóa thành ba người, xuất hiện bên cạnh sư tôn của Hư Vân. Ba người này hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ tóc bạc tang thương, còn một người đang tuổi trung niên. Từ thân thể của ba người này khuếch tán ra khí tức của bước thứ ba. Tu vi ba người này không tầm thường, nhất là nam tử trung niên kia lại đã đạt tới tu vi không linh hậu kỳ. Gã xuất hiện liền ngửa mặt lên trời, quát khẽ một tiếng. Đệ tử của Thương Long Tông nghe lệnh, địa hỏa vạn năm có một lần dị biến, lúc này không giữ vững nổi nữa rồi. Triệu trưởng lão, việc địa hỏa có dị biến này rất có khả năng liên quan tới đệ tử đời thứ ba Khang Nhân. Gần đây không biết từ nơi nào đem về hai thi thể, hỏa biến này là do hắn luyện chế khôi lỗi gây nên. Lão già tóc bạc nhìn biển lửa trên mặt đất, ngón tay chỉ về phía động phủ của Khang Nhân đang bị thiêu đốt trong ngọn núi. Nam tử trung niên nhướng mày, dường như không nhớ ra nổi cái tên Khang Nhân này. Tông chủ và lão tổ đi tới Đại Hùng Môn, ta đã truyền ngọc giản rồi, bọn họ hẳn là đang trở về. Nếu có thể do thi thể Khang Nhân này mang tới phiền toái, thì lão phu cũng muốn xem một chút cái thân thể này rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà có thể dẫn động địa hỏa biến của Thương Long Tông chúng ta như vậy chứ. Cái giá này thật sự quá lớn mà. Vừa nói, thân thể nam tử trung niên vừa nhoáng lên, toàn thân lập tức hiện lên một cái vùng hơi nước. Hơi nước này tạo thành giọt nước lớn tới ba trượng, bao phủ toàn thân của gã. Sau đó nhảy theo nước mưa rơi vào biển lửa trên mặt đất, lao thẳng tới ngọn núi của động phủ của Khang Nhân đang bị thiêu đốt. Đại môn của động phủ đã sụp đổ từ trước, không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Tốc độ của nam tử trung niên rất nhanh, lập tức tiến vào trong động phủ. Gã tuy trông có vẻ di chuyển nhanh nhưng lại âm thầm cẩn thận, dù sau việc này gã cũng thấy hơi quỷ dị. Chẳng qua gã vẫn chưa thực sự coi trọng việc này, gã đối với tu vi của mình rất kiêu ngạo. Ngay trong nháy mắt khi tiến vào động phủ này, nam tử trung niên nhìn một cái, liền thấy được một thanh niên mặc đạo bào, Thương Long Tông. Thần sắc thanh niên này đang ngây ngẩn, thân thể run rẩy, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi tới cực điểm, nhìn sâu vào cột lửa đang lao ra từ trong động phủ. Theo ánh mắt của thanh niên kia, nam tử trung niên này lập tức nhìn lại. Trong nháy mắt khi gã nhìn thấy cột lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt bên trong trận pháp của động phủ, đồng tử trong hai mắt liền co rút lại. Gã cũng là người nắm giữ bổn nguyên, tu vi đã đạt tới không linh hậu kỳ, vị trí ở Thương Long Tông, một người trên vạn người, dù là đặt trong Thiên Ngưu Châu cũng thuộc nhóm người cường giả đứng đầu. Trong tích tắc khi gã nhìn vào cột lửa kia, gã mơ hồ có thể thấy bên trong đó có một người đang ngồi khoanh chân, toàn thân được ngọn lửa bao phủ. Thân ảnh đó phía sau lưng còn mang theo một cái quan tài. Một luồng khí tức khiến nam tử trung niên này chấn động tâm thần, như ẩn như hiện khuếch tán ra. Đây đâu phải là thi thể gì chứ? Thần sắc nam tử trung niên âm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn Khang Nhân đang sợ ngay ra kia. Hừ một tiếng, liền từng bước tiến vào trong ngọn lửa. Gã tự cho là tu vi cao thâm, nhưng lại thấy khí tức từ trên người kẻ đang ngồi khoanh chân kia quá mức cường đại, cho nên lúc này mới cất bước đi thẳng vào bên trong ngọn lửa. Cự ly của gã và ngọn lửa vốn không xa, giờ phút này từng bước bước tới, liền tiến sát tới ngọn lửa. Giọt nước bao bên ngoài cơ thể của gã vừa đụng vào ngọn lửa, liền phát ra tiếng xèo xèo. Những ngọn lửa chạm vào đó, liền tránh sang một bên, giống như mở đường cho nam tử trung niên này vậy. Người phương nào dám cả gan tiến vào trong Thương Long Tông chúng ta? Không luyện ngươi thành khôi lỗi thì chúng ta hẳn là sẽ bị tu sĩ Thiên Ngưu Châu chế cười rồi. Nam tử trung niên lại tiến thêm bước nữa, thân thể bước vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa nọ cuồn cuộn âm vang nhưng không thể nào phá vỡ được giọt nước bên ngoài thân thể của gã. Nhưng ngay trong tích tắc này, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở bừng đôi mắt ra. Hai đạo hàn quang trong mắt của hắn lóe lên, khiến trong tích tắc sắc mặt nam tử trung niên đại biến. Gã cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng khiến cho gã run rẩy bộc phát ra từ đôi mắt người đang ngồi kia. Luồng khí tức này mạnh kinh thiên động địa, nếu so sánh thì gã chẳng khác gì ánh đom đóm mà muốn so với ánh trăng. Trong sự hoảng sợ, bước chân nam tử trung niên này sững lại. Biến đi! Giọng nói lạnh như băng của Vương Lâm truyền ra, tay phải vung về phía trước. Lời nói này vừa thốt lên, động phủ này giống như là chìm vào trong trời đông giá rét. Mà bên ngoài động phủ, bởi một câu nói này mà lập tức xuất hiện gió lạnh thét gào, khiến cho nước mưa đang rơi xuống dường như sắp đóng băng. Địa hỏa lúc này tối sầm lại, dường như sắp bị dập tắt vậy. Nam tử trung niên nọ cảm thụ mãnh liệt hơn ai hết, toàn thân của gã bị đóng cứng lại. Cũng trong khi Vương Lâm phất tay, giọt nước bao quanh thân thể xuất hiện tiếng động khe khẽ, hiện ra những hạt băng nhỏ, khiến cho sắc mặt nam tử trung niên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và không thể tin nổi. Thân thể của gã không còn là do bản thân khống chế, giống như có hàng ngàn dãy núi khi lời nói của Vương Lâm vừa dứt đồng loạt đánh tới, khiến cho nam tử trung niên bình bịch lui lại phía sau mấy bước, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Thân thể giống như là một con diều đứt dây, trong tiếng gào thét liền bị cuốn về phía xa. Trong ánh mắt sững sờ của mấy vạn tu sĩ bên ngoài động phủ, thân thể nam tử trung niên bắn thẳng ra, phun ra ba ngụm máu tươi, ầm một tiếng liền bay ra hơn ngàn trượng mới miễn cưỡng ngừng lại được, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi không thể hình dung nổi. Ngu dại! Nam tử trung niên lập tức phát ra tiếng nói thê lương. Cảnh tượng đột nhiên này chẳng những khiến cho những người chứng kiến bốn phía xôn xao cả lên, cũng khiến cho hai con rồng do hai trưởng lão biến thành trong sương mù, nhất là sư tôn của Hư Vân trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ở trong động phủ, không ngờ ngay cả Triệu trưởng lão đạt tới tu vi không linh hậu kỳ cũng bị đánh bay, trọng thương lùi lại. Phiền quá! Trong tiếng xôn xao, từ bên trong động phủ của Khang Nhân truyền ra giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm. Câu nói này vừa thốt lên, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay cả nước mưa từ trên trời trút xuống cũng dừng lại, lơ lửng trong không trung, không thể hạ xuống. Nhìn cảnh tượng này, nhất là nhìn nước mưa không thể rơi kia, thân sắc lão già tóc bạc lộ ra vẻ hoảng sợ. Lời nói mang theo quy tức, dặn dật bất động, đây là tu vi đạt tới cảnh giới không huyền, thậm chí có thể cao hơn nữa. Người này rốt cuộc là ai vậy? Tần Khang Nhân này rốt cuộc đã mang người nào về vậy? Loại tu vi này ở trong Thiên Ngưu Châu đều là hạng người thanh danh hiển hách, không có khả năng là kẻ vô danh. Bên trong động phủ, Khang Nhân lúc này đã tuyệt vọng tới cực điểm. Gã tận mắt nhìn thấy Triệu trưởng lão có tu vi và địa vị cực cao trong tông môn tiến vào, liền bị đánh phun ra máu tươi mà bay thẳng ra ngoài. Nhìn cảnh tượng biển lửa ngập trời này, gã biết mình đã mang đại họa về rồi. Đây đâu phải là cơ may gì, đây rõ ràng là một tiểu tổ tông mà. Vương Lâm ngồi bên trong ngọn lửa lại nhắm mắt lại, thần thức của hắn khi địa hỏa bốc lên đã tản ra bốn phía. Ở nơi này không ai có thể khiến hắn coi trọng, nhưng mà hắn cũng hiểu đây là Tiên Cương Đại Lục, nơi này cường giả rất nhiều. Những lời bên ngoài hắn cũng nghe được, tông chủ và lão tổ xuất ngoại đang trên đường trở về. Dù là vậy, nhưng khoảng cách quá xa, bước thứ ba cũng khó lòng trở lại trong thời gian ngắn. Thậm chí đến cả dung nhập thiên địa thì Tiên Cương Đại Lục này rất có khả năng không giống như động phủ giới. Điểm này Vương Lâm vừa thức tỉnh thì đã hơi phát hiện ra. Địa hỏa còn lại tràn ngập bên ngoài cơ thể của hắn, không ngừng dung nhập vào cơ thể, bị hắn luyện hóa hấp thu, nuôi dưỡng bổn nguyên. Tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía hư không chụp một cái, lập tức Khang Nhân vừa bị hắn giam cầm, thân thể liền hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong ngọn lửa, bị Vương Lâm túm lấy. Ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm nhìn về phía Khang Nhân. Hai mắt Khang Nhân vừa tiếp xúc với ánh mắt của Vương Lâm, trong đầu liền ầm ầm nổ vang, giống như có 10 vạn thiên lôi cùng đánh, làm cho gã không thể phản kháng hay dãy dụa nửa điểm. Vẻ mặt của gã sợ hãi, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn Vương Lâm đầy tuyệt vọng. Thiền bối, tha... Vương Lâm không thèm để ý tới lời nói của Khang Nhân, thần thức lan theo tay phải bay thẳng vào tâm thần của người này, quét ngang ký ức của gã. Một lúc sau hắn lại ném Khang Nhân ra ngoài, tiếp tục giam cầm. Tông chủ không huyền sơ kỳ, lão tổ là không kiếp sơ kỳ, đủ thanh. Vương Lâm nhướng mày, không huyền sơ kỳ thì hắn không coi vào đâu, nhưng mà không kiếp sơ kỳ thì hơi làm khó hắn. Không gian trữ vật thì không thể mở ra, rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Do đó pháp bảo cũng không thể lấy ra, cả dĩ ti khôi lỗi cũng không thể xuất hiện nữa. Nếu như vậy thì đối phó với một tu sĩ không kiếp có lẽ hơi bất lợi. Trầm mặc, một lượng lớn hỏa diễm bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng hỏa diễm nuôi dưỡng bổn nguyên, khiến cho hỏa bổn nguyên của hắn tăng mạnh lên. Thôi vậy, hay là rời khỏi nơi này, tìm kiếm nơi nghiên cứu vấn đề không gian trữ vật chút cái đã. Còn có bổn nguyên ở nơi này, dường như cũng có chút biến hóa nữa, cần phải làm quen một chút đã. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đã có quyết định xong. Hắn vừa mới đến Tiên Cương Đại Lục mà còn chưa quen thuộc hoàn cảnh, với tính cách của hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo. Giờ phút này sau khi đã quyết định, hai tay hắn bắt quyết điểm lên phía trên, lập tức địa hỏa lại chấn động kịch liệt một lần nữa, càng có nhiều địa hỏa theo tay Vương Lâm từ dưới nền đất ầm ầm bộc phát, bao phủ toàn bộ động phủ này, cũng khuếch tán ra ngoài không ít. Cảnh tượng này rơi vào mắt của mọi người ở bên ngoài, nhất là nam tử trung niên kia. Tu vi của gã đã tới trình độ này, tâm trí hiển nhiên là không thấp. Giờ phút này nhìn lại liền nhận ra một chút. Hắn muốn bỏ chạy. Sắc mặt nam tử trung niên âm trầm. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho gã cảm thụ rất sâu sắc, nhưng mà gã lại càng sợ cơn giận dữ khi lão tổ trở về hơn. Lão tổ thậm chí có thể đem gã luyện thành một khôi lỗi. Loại chuyện này nam tử trung niên đã từng nhìn thấy rồi. Đối với lão tổ, trong nội tâm gã tràn ngập sợ hãi. Trước khi lão tổ trở về, quyết không thể để cho hắn chạy thoát được. Người này nếu bỏ chạy, thì lửa giận của lão tổ khi trở về ta không thể thừa nhận nổi. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên liền cắn răng, lập tức gầm nhẹ lên. Lệ Trường Thiên, Đóa Mộng Đắc, Hàng Tâm, người này muốn chạy trốn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu được. Nếu không lão tổ nổi giận thì hậu quả các người biết rồi đó. Tất cả đệ tử Thương Long Tông bỏ qua thiên thủy trận, thi triển đạo hồn thuật. Vừa nói, nam tử trung niên vừa nén thương thế, lao thẳng tới. Lúc này lão già tóc bạc sắc mặt cũng biến hóa, cắn răng lao ra. Cùng lúc đó, hai con rồng trên bầu trời vặn vẹo, hóa thành một nam một nữ. Hai người này nhớ tới sự đáng sợ của lão tổ, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi, hóa thành hai đạo cầu vồng, lao thẳng về phía động phủ phía dưới. Bốn đại trưởng lão tu vi bước thứ ba của Thương Long Tông đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản Vương Lâm rời đi. Cả vạn tu sĩ Thương Long Tông trên bầu trời, sau khi nam tử trung niên ra lệnh, liền bỏ qua thiên thủy trận, hai tay bắt quyết, đồng loạt quát khẽ. Tiếng quát của mấy vạn người dung hợp lại, hình thành một luồng lực lượng kỳ dị vang vọng trong thiên địa này. Đạo Bộ Mộc là thần thông của Đại Hùng Môn, lão tổ của Thương Long Tông có quan hệ sâu đậm với Đại Hùng Môn, nên mới được ban thưởng thần thông này, trở thành đạo pháp trấn phái của Thương Long Tông. Nếu cẩn thận nghe kỹ, thì có thể thấy lúc này, cả vạn người này chỉ nói hai chữ đó là đạo và hùng. Đạo, hồn, đạo, hồn. Giọng nói bao phủ cả mặt đất, truyền vào trong tai Vương Lâm đang ở bên trong động phủ, lập tức khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Giống như có một luồng lực lượng truyền vào trong cơ thể hắn, hòa tan đạo thuật của hắn, chia lìa linh hồn hắn ra. Loại cảm giác này khiến Vương Lâm chấn động, hai mắt lóe sáng, hừ một tiếng liền bước ra. Trong nháy mắt khi bước tới nơi này, tâm động lôi âm mà hắn học được trong cái vùng đất cổ mộ, lập tức ầm ầm bùng lên. Tiếng tim đập từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, rung lên kịch liệt, giống như là sấm đánh, truyền ra bên ngoài đối kháng với đạo bộ mộc. Cùng lúc này, bốn đại trưởng lão của Thương Long Tông nhảy vào trong động phủ, định cản đường của Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm giơ tay phải lên, túm một cái vào hư không, thân sắc lộ ra vẻ hung ác. Đạo hồn thuật vang vọng thiên địa, âm âm nổi lên bên trong Thương Long Tông đang bị thiêu đốt. Sau khi dung hợp lại, liền tạo thành một âm thanh vô cùng quỷ dị. Âm thanh này không bén nhọn, không chói tai, nhưng lại có một cổ ma lực kỳ dị, làm hồn phách của Vương Lâm chia lìa khỏi thân thể, ảnh hưởng tới cả ý cảnh đạo niệm của hắn, gián tiếp ảnh hưởng tới bổn nguyên của hắn nữa. Thuật này đơn độc một người rất khó thi triển, là thuật liên kích đại hùng môn. Lúc này được đệ tử Thương Long Tông sử dụng, hiển nhiên là muốn lấy thuật này quấy nhiễu Vương Lâm, khiến Vương Lâm không thể rời đi. Loại thần thông này Vương Lâm ở động phủ giới cũng đã từng gặp, nhưng cũng không có uy lực tới mức này. Phải biết với tu vi của hắn hiện giờ đã có thể đánh một trận với tu sĩ mấy lần huyền kiếp, nhưng vẫn bị thuật này ảnh hưởng, từ đó có thể thấy được uy lực của nó. Chẳng qua thuật tâm động lôi âm của Vương Lâm hiểu được từ vùng đất cổ mộ cũng có tác dụng tương tự như vậy. Lấy nhịp tim hóa thành lôi đình, khiến cho trong thiên địa lúc này, ngoài âm thanh của đạo hồn thuật, lôi đình ầm ầm vang vọng, liên tiếp dẫn động tâm trạng của mấy vạn tu sĩ Thương Long Tông, khiến cho đám người này chấn động tâm thần. Tất cả tu sĩ Thương Long Tông lúc này đều biến sắc. Vương Lâm mặc dù từ động phủ giới đi ra, nhưng tu vi của hắn cho dù là ở Tiên Cương Đại Lục cũng không phải là người yếu. Giờ phút này cất bước ra khỏi động phủ, trong tích tắc khi tứ đại trưởng lão Thương Long Tông đang nhất tề tiến vào động phủ, tay phải Vương Lâm hướng về mặt đất chụp một cái. Mặt đất cả Thương Long Tông lập tức chấn động, một lượng lớn hỏa diễm trong lòng đất tràn ra, bộc phát ra từ trong trận pháp trong động phủ kia. Ngọn lửa này bốc lên kịch liệt hơn trước rất nhiều. Một trảo này của Vương Lâm là thuật mà hắn học được ở trong động phủ giới, tương tự như thần thông rút sơn hồn hay là tinh hồn. Lần này hắn rút ra là hồn của địa hỏa mạch. Lấy hồn phách của địa hỏa mạch này. Thiên Ngưu Châu có một địa hỏa mạch khổng lồ, mạch này có rất nhiều phân chi, kết cấu phức tạp, không ngờ giống như là một trận pháp khổng lồ, không biết tồn tại để phong ấn vật gì. Với tu vi của Vương Lâm thì không có cách nào rút ra hồn của địa hỏa mạch chủ mạch, Nhưng mà địa hỏa mạch phân chia dưới dãy núi của Thương Long Tông này thì chỉ cần một trảo này của hắn là liền ầm ầm bốc lên. Trong tiếng ầm vang, ngọn lửa bộc phát trong phạm vi lớn, khiến mấy vạn tu sĩ ở bên ngoài sắc mặt đại biến, khiến thần sắc của tứ đại trưởng lão mới vừa xông vào động phủ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốn người này tận mắt thấy ngọn lửa lượn quanh toàn thân Vương Lâm, tay phải của hắn chụp xuống một cái, từ trong mặt đất liền chui ra một cái đầu rồng khổng lồ to như ngọn núi, khiến động phủ không cách nào dung nạp nổi. Đây là một con rồng lửa, con rồng này dương nanh múa vuốt, trong tích tắc vừa hiện ra liền khiến thiên địa ầm vang, cả ngọn núi chứa động phủ này lập tức sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ, đá vụn văng tứ tung khắp nơi, nhưng mà không bay được ra xa, lập tức liền bị thiêu đốt hóa thành những đám bụi. Chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt của mấy vạn tu sĩ trên bầu trời bên ngoài, ngọn núi chứa động phủ Vương Lâm vừa đi ra đã tan thành mây khói. Tiếng chấn động ầm vang vẫn còn vang vọng bên tai, cả một ngọn núi hoàn toàn biến mất trong mắt họ. Cùng với sự biến mất của ngọn núi kia, một con hỏa long thân thể lớn tới mấy vạn trượng, đỉnh đầu giống như là ngọn núi, từ lòng đất chui ra, phun ra hỏa diễm. Nó không phải là thực thể, thân thể hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành, hơn nữa còn lộ ra một luồng khí tức linh hồn vạn cổ tang thương. Đây đâu phải là hỏa long gì, rõ ràng chính là hồn của địa hỏa mạch. Một nam tử đứng ở trên đầu rồng, mái tóc bạc trắng phất phơ, hai mắt như sao trời, sau lưng mang theo một cổ quan tài. Hắn đứng ở nơi đó giống như đứng ở trên đỉnh của thiên địa. Từ trên người của hắn truyền ra một luồng khí tức bể nghệ thiên hạ, một vẻ bá đạo duy ngã độc tung, nhất là ngọn lửa kia tỏa sáng vạn trượng, khiến cho hầu như không ai dám trực tiếp nhìn thẳng vào hắn. Mấy vạn tu sĩ đang thi triển đạo hồn thuật trong tích tắc này hoàn toàn dừng lại. Nỗi run rẩy từ tâm thần, sự sợ hãi từ linh hồn trong nháy mắt này tràn ngập trong lòng mấy vạn tu sĩ. Dường như vào giờ khắc này, nam nhân trên đầu hỏa long kia đã trở thành tồn tại giống như cửu dương, khiến cho trước mắt mọi người phảng phất như mơ hồ, chỉ còn lại nỗi run rẩy và hoảng sợ tới từ tâm thần. Người như vậy, khí thế như vậy, còn cả hỏa long kia nữa, dường như không ai có thể đối kháng được. Tứ đại trưởng lão giờ phút này thân thể cũng bị cuốn đi, bị lực lượng trùng kích của ngọn núi vừa sụp đổ ập tới. Khí tức của hồn phách địa hỏa mạch mênh mông khiến cho bốn người không thể ngăn cản, không thể không lui. Tu vi của bọn họ tuy không yếu, nhưng giờ phút này ở trước mặt Vương Lâm và hùng địa hỏa mạch kia vẫn nhỏ bé như những con kiến hôi mà thôi. Đó chính là Vương Lâm. Hắn ở động phủ giới là phong tung chí cao, đứng ở trên đỉnh cao nhất thiên địa. Ở nơi này, Thiên Cương Đại Lục, hắn dù mới vừa đi vào, nhưng mà khí thế trên người hắn cũng như vậy. Tất cả mọi chuyện nói thì thông thả, nhưng mà trên thực tế lại phát sinh trong nháy mắt. Long hồn do địa hỏa biến thành, theo tâm thần Vương Lâm liền ngửa mặt lên trời gầm lên. Tiếng gầm kinh thiên động địa này khiến cho mấy vạn tu sĩ trên bầu trời bị chấn động phun ra máu tươi, đồng loạt lùi lại phía sau, không ai dám ngăn cản, tản ra tránh đường. Thân thể mấy vạn trượng của hỏa long kia lao lên, mang theo Vương Lâm bay thẳng lên bầu trời. Không thể để hắn rời đi, lão tổ đang trên đường về, rất nhanh sẽ về tới thôi. Chúng ta chỉ cần kiềm chế hắn nhất thời nữa khác là được. Sắc mặt nam tử trung niên tái nhợt, phát ra tiếng gào thét khàn khàn, thân thể lao thẳng về phía của Vương Lâm. Ba người còn lại, kể cả lão già tóc bạc cũng đều cắn răng, không để ý tới hết thảy mà lao ra. Bọn họ sợ lão tổ nổi giận, cơn giận của lão tổ thì dù là tu vi không niết cũng không thể nào chịu nổi. Nhất là giờ phút này Thương Long Tông gần như đã bị hủy, lửa giận của lão tổ sau khi trở lại, bọn họ có thể tưởng tượng được. Bốn người lại lao ra một lần nữa, hóa thành bốn đạo cầu vồng lao về phía của Vương Lâm, liều chết ngăn cản Vương Lâm rời đi. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong nháy mắt khi bốn người tới gần, thân ảnh hắn liền nhoáng lên, dung nhập vào hỏa long phía dưới. Long hùng gầm thét nhằm về bầu trời, nhưng căn bản là không thèm để ý tới sự ngăn cản của bốn người. Nam tử trung niên có tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hỏa long, hai tay bắt quyết nhấn một cái vào hỏa long đang vọt tới. Khuôn mặt nổi đầy gân xanh, phát ra tiếng gầm kinh thiên. Ngay sau đó, lão gia tóc bạc cũng xuất hiện phía sau nam tử trung niên. Hai tay bắt quyết, cắn chót lưỡi, máu huyết bay về phía trước liền bị lão vỗ một cái, hóa thành huyết vụ ngập trời. Bên trong hình như tràn ngập ác quỷ, ngăn cản hỏa long. Còn có một nam một nữ kia, bọn họ đồng thời tới gần, cùng hóa thành hai con cự long phong kín mọi đường đi. Đờm đớm mà cũng muốn đua sáng dưới trăng. Giọng nói lạnh như băng từ bên trong tiếng gầm thét của hỏa long truyền ra. Chỉ thấy trong nháy mắt hỏa long đã tới gần nam tử trung niên, va chạm một cái khiến thiên địa ầm vang. toàn thân nam tử trung niên kia tràn ngập hơi nước, nhưng ngay lập tức liền bốc hơi sạch, mái tóc cũng bị thiêu đốt, da dẻ lập tức nổi lên những vết bỏng. Nhiệt độ cao ập vào trong mặt của gã, không chỉ thương tổn tới thân thể gã mà cả nguyên thần và linh hồn đều bị ảnh hưởng. Dù sao đây cũng không phải là địa hỏa bình thường, mà là hồn của địa hỏa. Hồn phách của một phân mạch địa hỏa, uy lực của nó, gã căn bản không thể nào chống cự, cũng không cần phải nói tới tu vi kinh thiên của Vương Lâm. Sau khi dung hợp với hồn địa hỏa mạch này, liền bộc phát ra lực lượng càng mạnh mẽ. Nam tử trung niên kia thậm chí không thể kiên trì nổi một nhịp thở. Gã cảm thấy mình giống như là bị đặt ở trong thiên địa hồ lô, giống như nếu không lùi lại, lập tức sẽ bị thiêu thành tro bụi. Cảm giác sợ hãi tử vong này trong nháy mắt vượt qua nỗi sợ của gã đối với lão tổ. Giờ phút này gã không chút do dự phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bình bịch lùi lại phía sau hơn 10 trượng, lại phun ra máu tươi một lần nữa, điên cuồng bỏ chạy. Chẳng qua song chưởng vừa rồi tiếp xúc với hỏa long của gã đã bị đốt cháy rồi. Giờ phút này dù lùi lại phía sau, nhưng đôi tay của gã bị gió thổi qua, liền biến thành một đám tro bụi. Còn cả huyết vụ do máu huyết của lão già tóc bạc biến thành, bị hỏa long đánh vào liền ầm ầm sụp đổ. Thân thể của lão bị cuốn đi. Những tiếng bùng bùng từ trong thân thể lão truyền ra, rung rẩy rồi vỡ thành 5-6 mảnh. Nguyên thần của lão thét lên chói tai, sợ hãi lùi lại. Giờ phút này lão không dám tiến tới ngăn cản nữa. Cả hai trưởng lão hóa thành rồng, bị hỏa long quét ngang qua, long thân sụp đổ. Hai người phun ra máu tươi, thân thể ầm vang, cũng giống như lão già tóc bạc kia vỡ tung thành nhiều mảnh. Nguyên thần họ chạy ra, mang theo sự sợ hãi cả đời không thể quên được, đồng loạt lùi lại phía sau. Lực lượng bốn người không ngờ không thể ngăn cản Vương Lâm và Hỏa Long kia nửa bước, chỉ cần lao ra một cái, liền khiến toàn bộ bị trọng thương. Mấy vạn đệ tử Thanh Long Tông bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này đã hoàn toàn im lặng, không nói nên lời. Hỏa Long lao vào bầu trời, thân thể Vương Lâm liền biến ảo ra. Hắn đứng trên đầu rồng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới một cái. Dương Mỗ vẫn chưa giết các ngươi, tai họa ngày hôm nay là do người của tông môn các ngươi muốn luyện hóa Dương Mỗ thành khôi lỗi, các ngươi tự thu xếp đi. Vương Lâm lưu lại lời nói lạnh như băng, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người liền đứng trên lông hùng bay càng ngày càng xa, chờ tới khi hoàn toàn biến mất. Lực lượng một người, một tông phái không thể ngăn cản một bước, loại lực lượng này, loại khí thế này khiến cho thân ảnh Vương Lâm in dấu thật sâu trong lòng môn nhân Thương Long Tông. Một trận chiến này nhất định sẽ khiến Vương Lâm vang danh Thiên Ngưu Châu. Cho tới một nén nhang sau khi Vương Lâm rời đi, trong khi ba trưởng lão mất đi thân thể, chỉ còn nguyên thần và nam tử trung niên đang run lẩy bẩy, thì từ trong thiên địa truyền tới một tiếng gầm kinh thiên đầy phẫn nộ. Tiếng gầm này vừa vang lên, liền khiến cho thiên địa biến sắc, ngọn lửa đang thiêu đốt mặt đất đột nhiên sững lại. Trong nháy mắt liền bị dập tắt, hóa thành vô số khối đen cuồn cuộn bốc lên không trung. Tiếng gầm giận dữ này khiến cho tứ đại trưởng lão run rẩy tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ thấy bên trong thiên địa có hai đạo cầu vồng đang gào thét lao tới. Trong đó có một đạo cầu vồng hầu như sắp xé rách thiên địa. Trong đạo cầu vồng này có một thân ảnh, đó là một thiếu niên, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, vốn cực kỳ anh tuấn, nhưng mà thân sắc lúc này lộ ra vẻ dữ tợn đầy sát khí. Tốc độ gã quá nhanh, nhìn còn ở xa xa nhưng mà trong nháy mắt đã tới bầu trời Thương Long Tông. Nhìn cảnh đổ nát phía dưới, thiếu niên này trầm mặc. Gã trầm mặc như vậy lại mang tới áp lực và sự sợ hãi to lớn cho tứ đại trưởng lão. Giữa phút này, một đạo cầu vồng khác gào thét lao tới, hóa thành một nữ tử. Nữ tử này thiên kiều bá mị, trông vô cùng tuyệt mỹ. Chẳng qua vừa nhìn thấy đống đổ nát ở phía dưới, thân sắc nàng liền đại biến, không chút do dự liền tránh xa thiếu niên kia ra một chút. Từ trước tới giờ chỉ có Đỗ Thanh ta chém giết người khác, phá hủy tông phái động phủ của kẻ khác. Thiếu niên kia sau khi trầm mặc liền chậm rãi mở miệng, giọng nói không nghe ra chút hỉ nộ, nhưng thân thể của gã lại vặn vẹo quỷ dị, mơ hồ giống như thay đổi hóa thành một khôi lỗi vậy. Cho tới bây giờ chưa có người nào dám hủy tông phái của Đỗ Thanh ta. Thiếu niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Trong tiếng giống giận này, bầu trời ầm vang, từng tầng mây bị chấn vỡ, rất nhiều khối đen đang bốc lên liền bị cuốn đi bốn phương tám hướng, ầm ầm tản ra. Chưa từng có kẻ nào dám làm như vậy, hủy tông phái của ta, giết đệ tử tông môn ta, dù cho ngươi là ai cũng phải chết chắc rồi. Trong Thiên Ngưu Châu này ngươi chết chắc rồi, ta muốn bắt ngươi lại, ta muốn phân thay ngươi, ta muốn ngươi phải thống khổ vạn vạn năm, ta muốn ngươi phải hối hận. thiếu niên này rống giận kinh thiên, từ trong cơ thể bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức này tràn ra bốn phía, nhất thời khiến cho mấy ngàn đệ tử gần gã nhất, thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền chấn động mà tan tành thân thể. Thiếu niên suy phát người, tay phải giơ lên, về phía đệ tử bốn phía chụp một cái. Lập tức một người thanh niên trong nỗi sợ hãi liền bị gã bắt được, đặt tay lên đỉnh đầu. Thần thức mênh mông điên cuồng dung nhập vào trong tâm thần đệ tử nọ, mạnh mẽ soát hồn của gã, không để ý chút nào tới việc người này là môn nhân đệ tử của gã. Thanh niên nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy, tuyệt khí bỏ mạng, toàn thân nổ tung thành một cái vùng xương máu. Lấy được trí nhớ của người nọ, hình dáng Vương Lâm hiện lên rõ ràng trong mắt thiếu niên kia. Lão tổ, người kia tự xưng là Hổ Dương, hắn nói là hắn không ra tay giết người tông ta, phá hủy sơn môn cũng là do có người muốn luyện hắn thành khôi lỗi. Một trưởng lão đã từng hóa thân thành rồng, giờ mất đi thân thể, run rẩy nói. Lời nói này vừa thốt ra, nam tử trung niên mất đi đôi tay lập tức giật mình, âm thầm thở dài. Tôn Mộng Nền tiến vào Thương Long Tông thời gian không dài, hoàn toàn không biết tính cách của tông chủ rồi. Tông chủ làm gì để ý tới sinh tử của môn nhân của hắn chứ? Hắn chỉ để ý tới thể diện mà thôi. Lời nói của lão già kia vừa dứt, thiếu niên nọ liền xoay phát người lại, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chăm chăm vào lão già họ Tôn nọ. Vừa rồi mấy ngàn đệ tử tử vong chính là hắn giết, còn cả ngươi, thân là trưởng lão, dù phải mất đi thân thể, nguyên thần tự bảo cũng phải ngăn cản nữa. Ngươi không làm như vậy, vậy thì ta liền biến ngươi thành một khôi lỗi, phong ấn trừng phạt 100 năm. Thiếu niên nọ giơ tay phải lên, chụp vào hư không một cái. Lão già họ Tôn hoảng sợ đang muốn lùi lại, thì thân thể liền rung lên, không chút khả năng chống cự, bị thiếu niên chụp lấy. Không biết thiếu niên này thi triển thần thông gì mà toàn thân lóe lên ánh sáng màu xám, tràn vào thân thể nguyên thần của lão già kia. Trong phút chốc, lão già này phát ra tiếng kêu thảm thiết, nguyên thần cứng đờ ra, hóa thành một khôi lỗi. Thiếu niên buông tay, thân thể lão già đã hóa thành khôi lỗi kia lập tức rơi xuống mặt đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy cắn nuốt lão, sau đó hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến cho đệ tử Thương Long Tông bốn phía run rẩy, không dám nói lời nào. Phát động lực lượng toàn tông, tìm người này cho ta. Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng, sau 3 tháng nếu không tìm được thì các ngươi chết cả đi. Thông cáo cả Thiên Ngưu Châu này, ai dám che chở người này, tự gánh hậu quả. Hết tập 368 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.